Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 104. Góc truyện audio.com. Tôi là diện mù nấu nướng điển hình. Lần đầu tiên tôi vào bếp làm món ăn cho Mr. Bu là món canh trứng cà chua. Mr. Bu lấy thìa khuấy khuấy bát canh thấy một ít vỏ trứng. Đây là cái gì? Tôi nói. Canxi, trong vỏ trứng có chứa lượng lớn canxi mà, sau này tôi lại làm cả món cháo bí đỏ cho anh. Anh nhai phải một thứ gì đó cứng. Đây là cái gì? Tôi nói. Kẽm, trong hạt bí đỏ có chứa hàm lượng lớn nguyên tố kẽm mà. Cách chương.